1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, mở tiệm. À cái gì à, có muốn hay không ra ngoài? Muốn đi ra ngoài liền đưa ngươi đi nước Anh, ngươi tứ tỷ vừa vặn cũng ở bên kia. Hai người ở bên kia đều lẫn nhau có chiều ứng. Dựa theo Lý Yến tài nghệ này, Lý Hòa cũng không định đem nàng đưa cái gì đại học danh tiếng. Đi vào cũng là khổ thân, còn không bằng tìm phổ thông đại học thích hợp. Không được, không được, ta đều bao lớn, còn đọc cái gì sách? Vậy liền thật lão cô nương. Lý Yến suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Nàng có hay không cái kia tâm đi học tiếp tục không nói trước. Nhưng là có một chút nàng biết, Lý Hòa khẳng định phải đảm nhiệm nhiều việc, nhưng là nàng không muốn dạng này, nàng vẫn là muốn dựa vào mình, dù sao đây là nàng đường ca, không phải nàng anh ruột. Lý Hòa hỏi, ngươi đối làm việc thiết bị cùng hao tài cái này một khối hiểu thế nào? Lý Yến nói, ta đều làm lớn nửa năm, đại khái đều rõ ràng, vì cầm tiền lương cao, sản phẩm sách hướng dẫn ta đều đọc ra được. Vậy thì dễ làm rồi a. Lý Hòa gặp nàng nói tự tin, liền cười nói, vậy liền mở một nhà làm việc thiết bị độc quyền bán hàng cửa hàng đi. Cái này ngươi quen thuộc, đương nhiên phải ưu tiên làm cái này. Lý Yến nghe tâm động, thế nhưng là lại khổ sở nói, ca, ngươi chớ giễu cợt ta, tiền vốn lớn như vậy, ta chỗ nào lấy ra được đến. Chỉ riêng tiền thuê nhà ta đều trả không nổi. Hà Phương khoác vai của nàng bàng nói, cái này có cái gì sợ, tìm ngươi ca mượn, nếu là dám không mượn, ngươi liền gọt hắn. Lý Hòa cười nói, quyết định như vậy đi, ta cho ngươi mượn 1 triệu, còn tại Trung Quan thôn khai phòng ở ta cho ngươi tìm. A, không được, không được, vạn nhất làm không tốt, đánh đổ đóng, ta còn không nổi. Lý Yến không chút nghĩ ngợi khoát tay cự tuyệt. 1 triệu, dọa cũng đem nàng hù chết. Lý Hòa nói, ca, thua thiệt nổi cái này tiền, ngươi cứ việc làm liền là, muốn đối mình có lòng tin. Lý Yến nói, vậy cũng không được, tuyệt đối đừng tin tưởng ta như vậy. Ta đều cho tới bây giờ chưa làm qua sinh ý, làm tiêu thụ vẫn được, chỗ nào có thể mở cửa tiệm. Thái độ của nàng kiên quyết rất, đó chính là không cho Lý Hòa thêm phiền phức. Nếu không như vậy đi, ta mở một nhà làm việc thiết bị cửa hàng, ngươi tới quản lý thế nào? Lý Hòa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng, dù sao cũng so nhà đầu này mỗi ngày mặt mày ủ rũ mạnh. Ngươi đừng hống ta, thật, chính ta có thể từ từ sẽ đến, ta đều không có kinh nghiệm gì, khẳng định không được. Được rồi, ngươi đừng có lại dày vò khốn khổ, quyết định như vậy đi, tiền vốn ta bỏ ra, mặt tiền cửa hàng ta tìm đến, ngươi chờ làm lão bản đi. Lý Hòa giải quyết dứt khoát, không còn cùng nàng nhiều thương lượng, hắn còn chưa tới cùng cho Lô Ba gọi điện thoại an bài sự tình. Chư đại tràng liền mang theo Dư Dương như tên trộm tại cửa chính hướng trong viện nhìn quanh. Cho đến nhìn thấy theo trong viện ra Lý Hòa, chư đại tràng cao hứng nói, Lý lão bản, ngươi tới làm gì? Lý Hòa nhìn thấy chư đại tràng con hàng này liền giận không chỗ phát tiết. Nếu không phải hắn cái gì phá thân thích, Lý Yến sẽ không bị cái kia ủy khuất. Chư đại tràng cúi đầu khom lưng nói, chủ yếu vẫn là muốn hướng ngươi báo cáo xuống ô tô thành làm việc tiến độ. Nói đi, Lý Hòa hồn nhiên không thèm để ý ở một bên nghe. Chư đại tràng miệng bên trong lải nhải cả ngày nói một tràng tiến triển, cuối cùng mới nói, vì lẽ đó, Lý lão bản, ngươi yên tâm, chúng ta cái này ô tô thành là chắc chắn sẽ không thua thiệt tiền. Trước mắt vào ở dẫn đầu đã đạt đến 70%. Còn có việc, Lý Hoàng nghe nửa ngày, ngược lại là không có cái gì trọng yếu. Hai câu nói liền có thể nói rõ sự tình. Cái này chư đại tràng hết lần này tới lần khác hao chừng 10 phút đồng hồ. thật vất vả nghe hắn nói xong, gặp hắn còn không có rời đi ý tứ. Lý lão bản, chính vĩ làm việc thiết bị cửa hàng là ta người anh em. Ta nghe Lô Ba nói, nhưng là hắn chưa nói cho ta nguyên nhân, ta liền có chút, chứ đại tràng nói được nửa câu. Nhìn thấy ôm Lý Di tới Lý Di, đột nhiên thất thần, sờ sờ đầu, tự nhủ, giống như ở nơi nào gặp qua. Lý Hòa hừ lạnh nói, nhìn quen mắt, chư đại tràng chết lặng gật đầu, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn đánh bạo, hướng Lý Yến trên mặt cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi. Đang muốn nói chuyện, lại nghe được Lý Yến trước nói, ngươi là Chu lão bản, ta gặp qua ngươi, ta hiểu rồi. Chư đại tràng kinh ngạc không ngậm miệng được. Nàng nghĩ không rõ hắn người anh em nhân viên cửa hàng chạy thế nào đến Lý Hòa trong nhà tới. Lý Hòa tức giận, vẫn không rõ, đây là muội muội ta. A, chư đại tràng quả thực chuyển không đến cong. Ức vạn phú hào muội muội cho người ta làm công làm nhân viên bán hàng. Đây không phải xuyến lấy người chơi mà. Lý Hòa nhíu mày nói, người thay người lão biểu ủy khuất. Không ủy khuất. Không ủy khuất, chư đại tràng vội vàng khoát tay giới giải thích, chính hắn người anh em là đức hạnh gì, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Ỷ vào tay mình Lý Hữu hai cái tiền, đã sớm tìm không thấy phương hướng, đã phạm đến Lý Hòa trong tay, chỉ có thể tính chính hắn xui xẻo, chư đại tràng cũng là vô năng bất lực, không nên bị Lý Hòa giận cho đánh mèo, liền A-di-đà Phật. Lý Hòa nói, ta hiện tại đối ngươi cũng rất hoài nghi, ngươi sẽ không học ngươi lão biểu cắt xén nhân viên a? Không thể, tuyệt đối không thể, ta là ra lẫn vào, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Chư đại tràng thấy Lý Hòa một bộ không tin biểu lộ, vội vàng đem bên cạnh Dư Dương kéo qua làm chứng. Không tin ngươi hỏi Dư Dương, ta xưa nay không làm loại này chưa phẩm sự tình. Cho huynh đệ chưa khai tiền lương tuyệt đối đủ cao, xưa nay không khất nợ, tiền bạc đầu to đều là Lý Hòa, hắn cần thiết cắt xén mà. Không đáng a, Dư Dương cũng phụ họa nói, đúng, cái này ta có thể chứng minh, Chu tổng đối với chúng ta đều là rất tốt, coi như trước mắt không có, về sau cũng không chừng, lấy đó mà làm gương đi. Lý Hòa uy hiếp nói, về sau nếu là dám làm như vậy, ngươi cái này ô tô thành cũng không cần làm, tiếp tục làm ngươi nhà buôn đi. Cái kia không thể, cái kia không thể, ta nếu là làm như vậy, tuyệt đối đoạn tử tuyệt tôn. Chư đại tràng phát thề độc vẫn còn ngại không đủ, tiếp tục nói, Lý lão bản, ngươi yên tâm đi, ngươi có thể theo đi theo thăm. Một mực tại một bên không chen lời vào Lý Yến, đều có chút sợ ngây người. Tại trong ấn tượng của nàng, chư đại tràng vẫn luôn là vênh váo đến không được đại lão bản. Nàng trước đó làm việc thiết bị cửa hàng lão bản nhìn thấy chư đại tràng thời điểm, quả thực ân cần ghê gớm, mà chư đại tràng cũng là một mực không mang mắt nhìn thẳng người. Vênh vang đắc ý, nghĩ không ra tại Lý Hòa nơi này thế mà cùng quy tôn tử giống như. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Lý Hòa nói, liền cái này, nên bận bịu cái gì liền đi bận bịu cái gì, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hắn ôm lấy khuê nữ, tản bộ công viên đi, lười nhác lại cùng chư đại tràng nói nhảm nhiều. Lô Ba làm việc rất nhanh, Lý Hòa một phân phó, hắn ngày thứ hai liền làm tốt. Lý Hòa gắng ép mang theo Lý Yến đi trung quan thôn. Lô Ba trước kia liền chờ tại cửa tiệm, cái tiệm này nguyên lai là Phiếm Hải tập đoàn kỳ hạ. Phiếm Hải tập đoàn phá sản về sau, chúng ta liền thu sạch mua tới, một lần nữa làm quy hoạch cùng trang trí. Lô Ba ở phía trước cho làm giới thiệu, Lý Hòa hỏi, làm sao? Nguyên lai là tùy thân nghe cùng radio, khách nhân thỉnh thoảng ra ra vào vào. Bên trong mấy cái người bán hàng ở một bên cắm đầu đóng gói. Xem xét chính là đại lượng phát ra ngoài. Lô Ba gật gật đầu. Cái này cũng là bốn mùa bách hóa sản nghiệp. chỉ là lợi nhuận chưa lấy trước như vậy cao. Bán lẻ không kiếm được tiền, bán buôn khách hàng đều nguyện ý chạy thâm quyến, vì lẽ đó càng làm càng không có nhiều ý tứ. Nói không chính xác còn được thua thiệt tiền, còn hao phí tinh lực. Cái tiệm này lại là không kiếm tiền, mỗi tháng cũng vẫn là có trên 110 vạn doanh thu. Vì miễn đi Lý Yến trong lòng bất an, Lô Ba đành phải nói như vậy. Trung quan thôn trước mắt là tấc đất tấc vàng, muốn tìm cái tốt một chút ngăn khẩu, quả thực không phải bình thường khó. Cho dù là hắn thân là trung quan thôn đại địa chủ đều không được. Rất nhiều ngăn khẩu đều là đã cho mướn, là có hợp đồng kỳ hạn, không đến kỳ là không thể nào đuổi người đi. Nếu là thật làm như vậy, liền không khỏi bá đạo một điểm, đả thương người phẩm không nói, còn ném tín dự, về sau còn có ai dám hợp tác với bọn họ. Nhưng là Lý Hòa mở miệng để hắn an bài, hắn chỉ có thể đem nhà mình tốt nhất ngăn khẩu đưa ra đến cho Lý Yến. Bằng không thật sự là không dễ làm, ra là thật không thích hợp tiếp tục làm, thua thiệt tiền còn làm cái gì làm. Lý Hòa cũng bồi tiếp Lô Ba hát lên giật dây, xem ra vẫn là làm việc thiết bị tương đối phù hợp. Yến ngừ, ngươi xem một chút thế nào, nếu là làm được lời nói, ngày mai liền đến đi làm. Muội ngừ, cái tiệm này là thua thiệt tiền, phải dựa vào ngươi đến cứu vớt. Ca, thật coi ta khờ tử a, lại lừa gạt ta. Lý Yến cảm giác buồn cười. Nàng tại trung quan thôn chờ đợi không phải một ngày hai ngày. Trong lỗ tai nghe, trong mắt gặp, đều là liên quan tới điện tử sản phẩm. Tùy tin nghe cùng radio loại này đang ở tại thời kỳ vàng son, làm sao có thể thua thiệt tiền? Nàng còn nhớ rõ Trình Vĩ lão bản đã từng hâm mộ nói qua. Nếu là có dạng này ngăn khẩu, một năm không kiếm cái 5-6 ngàn vạn, quả thực là uổng công. Vì lẽ đó giờ phút này nàng cũng cảm giác được Lý Hòa đối nàng là dụng tâm lương khổ. Lý Hòa lúng túng cười nói, biết liền tốt, tốt tốt làm, đừng để ca của ngươi thua thiệt chết là được. Thế nhưng là, ta đành phải hiểu bán hóa a. Lý Yến do dự, hơn 400 bình ngăn khẩu, nàng nhìn không động tâm là giả. Thế nhưng là chỉ riêng nhập hàng con đường cái này một khối chính là cửa ải khó khăn. Nàng căn bản cũng không biết đi nơi nào nhập hàng, cũng không biết làm sao liên hệ xưởng. Quả thực là hai mắt đen thui. Lô Ba cười nói, đừng thế nhưng là, người trước làm quen một chút nơi này, muộn một chút ta dẫn ngươi đi thấy nhập hàng thương. Nhập hàng thương đô là người một nhà, khẳng định sẽ cho ngươi một cái giá ưu đãi. Ngươi không cần quá quan tâm, Lý Huân nói bổ sung, mà lại cái này radio cùng tùy thân nghe cái gì, ngươi còn có thể tiếp tục bổ sung lấy bán, một năm khẳng định không ít kiếm. Lý Yến gật gật đầu, xem như công nhận Lý Hòa an bài như vậy. Lô Ba thấy mọi việc thỏa đáng, đem mấy cái nhân viên cửa hàng gọi qua, bàn giao vài câu, mấy cái nhân viên cửa hàng chỉ là mờ mịt một cái. Liền vô cùng cao hứng đi thu dọn đồ đạc đi. Chỉ có một mình ta. Lý Yến thấy Lô Ba vì nàng đem nhân viên cửa hàng đều chi đi, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lý Hòa giải thích nói, đều là kẻ già đời, tùy tiện tìm một người đều so tinh, không thể lưu. Ngươi vẫn là một lần nữa tổ cái đoàn đội đi, ngươi không cần không có ý tứ. Lô Ba là một lần nữa cho bọn hắn an bài chức vị, xem như lên chức. Ngươi không nhìn thấy bọn hắn cao hứng như thế à? Tùy thêm nghe cái này một khối ta chưa bán qua. Lý Yến khó khăn, Lô Ba tới cười nói, không có gì khó khăn, có giá cả đơn, vào giá cả ra giá liếc qua thấy ngay. Mà lại cái này tùy thân nghe rất đơn giản, lại không muốn ngươi tu cái gì, chỉ cần quen thuộc loại hình, thời gian dài là được. Tạ ơn Lô Ca. Lý Yến có một chút lòng tin. Lý Yến lúc này mới có một chút lòng tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,